Chàng rể phế vật, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Hai người lại làm ra một trận ồn ào lập tức gây ra sự chú ý của một vài vị khách. Trần Xuân Độ chưa đi chạy được mấy bước, còn chưa đuổi kịp Lê Kim Huyên được thì đột nhiên đoàn người ở một bên khác xuất hiện một trận ồn ào náo động khiến Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ không khỏi dừng bước lại. Lê Kim Huyên chậm rãi xoay người. Giây phút trận ồn áo đó xuất hiện, trong lòng cô bỗng có một linh tính chẳng lành. Còn Trần Xuân Độ thì híp mắt lại, nhìn về đám người nhốn nháo ở đằng xa. Ánh mắt thâm thúy, không ai nhìn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu Lê đến rồi, chẳng biết là ai nói trước. Ngay lập tức tin tức này truyền khắp phòng khách chỉ trong chớp mắt. Trong phòng tiếp đãi khách Hứa siêu lớn đủ chứa trên trăm người này được trang trí nguy nga lộng lẫy, cực kỳ xa hoa, khiến những vị khách xung quanh vô cùng cảm khái. Ánh mắt nhìn Lê Thần Vũ cũng thêm phần ý tứ khó hiểu. Nghe nói cậu Lê là người nối nghiệp của Lê Hồng đấy. Chẳng phải trước đó chủ nhà quyết định người nối nghiệp là Lê Thần Yên sao? Sao giờ lại thành Lê Thần Vũ vậy? Lê Hồng từng cảm thấy Lê Thần Vũ không đủ chững chạc nên mới quyết định là Lê Thần Yên. Ai ngờ Lê Thần Yên không còn nữa. Hết cách rồi mới chọn cậu hai này đây. Nghe nói chủ nhà còn đích thân chỉ dạy cậu hai này nữa. Vị thế của chủ nhà ở nước C này cao quý. Có thể để ông ấy chỉ dạy cho Lê Thần Vũ. Đủ để thấy được ông ấy coi trọng cậu hai này. Xem ra cậu hai này thật sự là người tốt nhất để thừa kế nhà họ Lê. Chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả. Đó chẳng phải là lời thừa sao? Chúng ta thân là người nhà họ Lê nên cuộc sống đã tốt hơn người bình thường nhiều lắm rồi. Còn muốn mong cầu xa xỉ gì nữa? Cậu hai thừa kế nhà họ Lê là xu thế tất nhiên rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải nghe theo quy phục anh ta thôi. Đám đông sôi nổi bàn luận. Lê Kim Huyên nghe thấy lời nói chuyện của những người nhà họ Lê ở xung quanh thì thần sắc trên gương mặt xinh đẹp càng nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên cô đã rõ. Khi Lê Thần Vũ ở thành phố T đã khó đối phó thế rồi. Huống chi bây giờ đang ở Yên Kinh. Hơn nữa còn ở trong Lê Phủ. Chuyến này của mình nguy hiểm chồng chất. Lê Kim Huyên lo lắng nhìn Tô Loan Loan. Tô Loan Loan liếc mắt với Lê Kim Huyên mới khiến Lê Kim Huyên yên tâm hơn một chút. Sau khi Tô Loan Loan an ủi Lê Kim Huyên xong thì nhìn Trần Xuân Độ. Kết quả thấy Trần Xuân Độ mặt không sợ hãi hết quay sang trái lại nhìn sang phải. Chẳng hề có chút gì nghiêm trọng và đề phòng như Lê Kim Huyên. Chào cậu Lê, chào cậu Lê, lần đầu gặp cậu Lê. Đúng là tướng mạo tuấn tú phong cách lịch sự. Đột nhiên đám đông đồng loạt chủ động nhường ta một con đường. Một người xuất hiện ở phía cuối con đường mà mọi người nhường ra. Người đó đứng ở đó nhưng lại có một khí chất vô hình. Cứ như là dù bây giờ anh ta ở đâu thì đều là tiêu điểm. Là trung tâm của nơi đó. Khi người đó nghiêng đầu nhìn tới, ánh mắt sâu xa triền miên khiến cơ thể mềm mại của Lê Kim Huyên lập tức run lên. Nhịp tim mất kiểm soát đập nhanh hơn. Ánh mắt sâu xa đó rõ ràng còn bá đạo hơn trước nhiều, khiến người ta thần hồn run rẩy. Hơi thở của Lê Kim Huyên dồn dập rối loạn. Đôi mắt xinh đẹp của cô bắt gặp ánh mắt của Lê Thần Vũ nhưng gần như bị đập tan ngay lập tức. Thậm chí khiến cô không ngẩng đầu nổi. Lê Thần Vũ, nơi này là địa bàn của anh ta. Khí thế của anh ta, gần như là khí thế của người đứng ở vị trí không thể bị đánh bại. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên tái nhợt. Cô đột nhiên kịp nhận ra, mình đến Lê Phủ chính là sai lầm lớn nhất. Mình đúng là tự chui đầu vào lưới. Lê Thần Vũ đứng cách đó không xa, chỉ lẳng lặng nhìn Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên. Bình tĩnh, chỉ khi nhìn về Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên thì trong đôi mắt sâu xa không có chút gợn sóng nào mới thoáng hiện thêm sự bỡn cợt đầy trào phúng. Đó chính là ánh mắt bình tĩnh và chế nhạo khi nhìn cá trong chậu. Cách chương.